Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Người Mang Cốt Quỷ, tác giả Lâm Phong. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review sơ sơ lại cái nội dung của tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Ở cái giai đoạn xã hội phong kiến, lúc đó thì cái tầng lớp địa chủ hầu hết, như cuối chuyện ngày hôm qua tôi đã nói đó, hầu hết thì đều là giai cấp bóc lột. Và những người dân cùng khổ, thấp cổ bé họng thì đều là những người khổ sở, bị đè đầu cưỡi cổ, thậm chí là cái tính mạng nó như là con gà đó. Nó thích đập cái là đập, quát cái, qué cái là thôi xong. Thì gia đình có thằng cha tránh cống này vốn dĩ cũng là một tay phường phỉ cướp. Thế nhưng mà nhờ tiền bạc, nhờ mưu mô đã mua được cái chức tránh tổng. Vợ chồng nó ác lắm. Trong có buổi sáng thôi mà nó lấy đi đến ba mạng người. Đó. Tuy nhiên rằng là nó vẫn phải sợ thằng cha cai tổng Huỳnh. Bởi vì cha cai tổng Huỳnh là cha nó làm việc trực tiếp với ông đội Tây. Và bọn Tây lúc đó thì nó rất là ghê gớm, đúng không ạ? Tuy nhiên là tránh cống thì lại đút lót cho cai tổng Huỳnh, cho nên vợ chồng nó cực kỳ lộng hành. Và nó đập ba mạng người rồi. Thế cho nên là ba mạng người đó đã hóa thành quỷ, bắt đầu về ám ảnh nhà nó. Vợ chồng nhà tránh cống liền bắt đám người ăn kẻ ở phải đi tìm thầy. Phải đi tìm thầy. Đó. Nếu mà không tìm về được thì nó thịt nguyên cả đám người ở. Cũng dễ hiểu thôi. Ba mạng người mà nó làm con vẻ buổi sáng nó thịt thì mười mạng người nó cũng thế, ba mới mười nó cũng như nhau thôi. Thế nên là đi tìm. Và cái chị Hoa đó đã tìm về một ông thầy. Chưa biết ông thầy này cụ thể ra sao, liệu có làm được việc hay không, có cứu thoát được vợ chồng tránh cống khỏi sự ám ảnh của con quỷ ba đầu hay không, số phận của những người cùng khổ ra sao. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Tập 2 cũng là kết thúc của Người Mang Cốt Quỷ của tác giả Lâm Phong. Để tiếp tục theo dõi những tác phẩm khác của tác giả Lâm Phong hoặc là tương tác với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Mình đang ghim ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mụ Xuân đang ở trong nhà. Lúc đánh mắt ra bên ngoài cổng thì thấy bóng dáng của chị Hoa trở về. Theo sau chính là lão thầy, với đôi mắt lươn tì hí đang liếc ngược liếc xuôi, cứ như là người từ cõi rời xuống. Nhìn thấy chị Hoa đi chưa được bao lâu mà đã quay về, mụ Xuân vui vẻ gật đầu cười cười. Giỏi, giỏi lắm. Tao cứ nghĩ là mày sẽ vì bản thân mày mà bỏ rơi cái đám ở lại chứ. Ngờ đâu hóa ra mày cũng là đứa có tình người đấy. Thế đi vào đi xem nào. Chị Hoa nghe những lời cay độc ấy thì không kiêng nể gì nữa. Chị nói. Dĩ nhiên là tôi vẫn có tình người. Tôi không vì lợi ích của bản thân mà để cho người khác phải chết oan vì mình đâu. Bây giờ mong bà chủ nhớ lời bà chủ lúc nãy đã nói. Chị Hoa vừa dứt lời, mụ Xuân không nói không rằng, cầm cái chén trà ném đánh choang một cái vào đầu chị Hoa. Chị Hoa không kịp, vừa ngẩng mặt lên, hứng trọn nguyên cả cái chén. Thế là máu lại di dỉ, đúng ở cái chỗ hôm nọ bị con mụ nó đập. Ô tiên sư, cái con mất dạy này. Thế có đứa nào làm chứng là tao giao kèo gì? Hả? Giao kèo cái gì? Đứa nào? Đứa nào dám ra đây mà nói là tao giao kèo gì? Chúng mày đâu? Lên đây xem là tao có dao, có kèo gì không? Hử? Hử? Ồ hay. Thế chứ tao mà lại đi thèm dao kèo với cái lũ mặt hạng chúng mày à? Tao chưa giết sống chúng cả lũ chúng mày là may rồi đấy. Ồ hay. Thế con này hôm nay nó còn lên giọng với tao đấy. Chị Hoa biết ngay cái con mụ này nó dở trò lật lọng. Chị ấm ức lắm, nhưng tay vẫn phải bịt chặt. Ở trên trán đang be bét máu. Đến chừng như là chị không chịu nổi nữa, hoặc cũng có thể là do những ngày tháng vừa rồi, chị cũng đã hết sức chịu đựng. Chị Hoa gào lên. Bà là đồ ác quỷ mà. Tôi mà biết trước như thế này thì có chết, có chết tôi cũng không đi tìm thầy về cho bà. Lão thầy kia chứng kiến từ nãy đến giờ câu chuyện, nhìn thấy sự hung hăng của mụ Xuân, chưa biết là ma quỷ thế nào, nhưng lão cũng rùng mình, không dám hé răng nửa lời, lặng lặng quan sát. Mụ Xuân ấm ức chỉ tay vào mặt chị Hoa. À, mẹ con Danh này hôm nay mày đón được thầy về cho nên là mày lên mặt với tao phải không? Mày im ngay không tao cắt lưỡi mày bây giờ, tao cắt lưỡi mày bây giờ đấy. Đám người làm sợ quá, nếu như cứ tình trạng thế này, thế nào chị Hoa cũng sẽ bị con mụ Xuân nó giết sống. Không biết là chị Hoa hôm nay làm sao. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chị cứ như trở thành con người khác, lại dám cả ngang ngược với bà chủ. Đám người ở sông lên kéo chị Hoa ngồi xuống ở ngay bên ngoài hiên, ra hiệu cho im lặng. Mụ Xuân vẫn tiếp tục khiêu khích chửi rủa thậm tệ. Thế nhưng mọi người đã ghì chặt lấy chị Hoa để cho mọi chuyện êm xuôi. Lúc này ở bên ngoài cổng, Cai Tổng Huỳnh nó ngó mặt vào. Thế có đứa nào ở nhà không đây? Làm cái gì mà rầm rĩ lên thế? Giọng nói ấy làm cho mụ Xuân đang sừng cổ bỗng nhiên khựng lại, lẩm bẩm. Mẹ Thiên Sư, lại là cái thằng ôn trùng. Không biết là lão đến đây để hỏi thăm hay là vòi tiền đây. Mụ bước ra vẻ mặt hớn hở, cúi chào lão Cai Tổng Huỳnh. Dạ, lạy cụ Huỳnh ạ. Hôm nay cụ Huỳnh rảnh rỗi ghé chơi ạ. Lão Huỳnh nhìn mụ Xuân chỉ gật đầu, không thèm nói năng gì, chắp tay sau đít bước vào sân. Tao nghe nói Chánh Công nó bị bệnh gì liên quan đến ma đến quỷ ấy. Mụ Xuân gật đầu lê lịa chỉ tay vào buồng, trong ấy lão Chánh Công đang nằm. Còn chưa kịp nói gì thì Cai Tổng Huỳnh lại tiếp. Thế đã mời được thầy giỏi chưa? Mụ Xuân lại tiếp tục chỉ vào lão thầy đang nép mình ở góc cột. Lão thầy lúc này hoảng hốt ú ớ nhìn Cai Tổng Huỳnh. Giai đoạn này bọn đội Tây nó đang thống trị ở xứ ấy. Mà bọn đội Tây thì nó ghét mấy cái ông thầy bói thầy cúng. Thậm chí nó ghét nốt cả mấy ông sư chùa lắm. Chúng nó mà thấy không khéo chúng nó rút súng chúng nó bắn chết. Tỉ như có đợt nọ ở trên phố huyện, không biết là có cái ông thầy Pháp ở đâu đi bán thuốc cao dạo ở ngoài chợ. Gặp thằng đội Tây nó bảo phép của mày có bằng súng đạn của tao không? Nếu mà mày giỏi thì mày phải đứng ra đây để tao bắn thử một cái vào đùi. Nhược bằng mày chống được súng đạn thì tao rước mày về để làm thầy của tao. Còn không thì tao tống mày vào ngục. Ông thầy chối không được mà làm theo cũng không xong. Chẳng biết làm sao thằng này nó liền rút súng. Nó không chỉ vào đùi ông mà nó chĩa thẳng vào trán. Nó cười hành hạch, nó bóp cỏ một cái, miệng nó rít lên. Để xem tài phép của lũ An Nam chúng mày đến đâu, có chống được súng đạn đồng không. Sau đó một tiếng nổ chát chúa vang lên. Trên trán của ông thầy kia xuất hiện một cái lỗ máu lăn ra chết tốt. Từ ấy trở đi, mấy ông thầy Pháp liền co đầu rụt cổ, không dám lây ngang xuất hiện. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mụ Xuân lại phải treo thưởng lớn như vậy cho đám người ăn kẻ ở nhà mình tìm được thầy Pháp giỏi về đây. Lão thầy nhìn thấy Cai Tổng Huỳnh liền rúng gió. Dạ, con lạy cụ Huỳnh ạ. Cai Tổng Huỳnh tò mò ngước lên, đôi mắt của lão dò xét làm cho ông thầy kia sợ đến nỗi suýt nữa đái cả ra quần. Ồ, sao tao nghe cái giọng của mày cứ như là tao gặp mày ở đâu ấy nhỉ? Ờ, tao nhận ra rồi. Thằng Lý Trột ở bên làng xá phải không? Bị Cai Tổng Huỳnh nói trúng phóc khiến cho lão thầy vẫn đứng run rẩy nhưng vội vàng lắc đầu. Dạ không ạ. Con tên là Tư Trột chứ không phải là Lý Trột ạ. Con ở tận bên làng động chứ không phải là người làng xá. Còn cái lý chột gì gì đó thì con có biết đâu. Cai Tổng Huỳnh nheo nheo mắt, không nói gì thêm nữa. Chắc là mình nhầm. Đoạn quay sang bên Mụ Xuân. Này tao đến đây là để thăm thằng Chánh Cống. Thế khi nào nó dậy thì nhớ là chuyển lại lời nhá. Chứ thôi không phiền nó, để cho nó ngủ. Cai Tổng Huỳnh nói xong lại khạnh khạng đi ra, nhưng vẫn không quên liếc lại nhìn thằng Tư Chột một lần nữa. Tưởng rằng mình đã bị lão Cai Tổng Huỳnh phát hiện, nào ngờ nhờ tài nói láo không chớp mắt, cho nên lão thầy mới thoát được kiếp nạn. Riêng chị Hoa vẫn biết rõ tên thầy này có vấn đề gì. Rõ ràng là lúc sáng, hình như là Mụ có nhìn thấy thằng này nó lang thang ở đầu làng. Ấy thế mà sao Cai Tổng Huỳnh lúc đó ở đó lại không nhìn thấy nó nhỉ? Thôi thì bây giờ nó đã đến đây rồi, cứ xem để nó trổ tài trổ phép. Thế lúc nãy tôi nghe loáng thoáng thầy cũng là người ở tổng này hả? Ờ, mà ở tổng này sao tôi lại ít thấy thầy nhỉ? Câu hỏi của Mụ Xuân làm cho thằng Lý Chột có chút cứng họng. Chắc là do bà chủ không biết. Tôi ở bên làng động cũng suốt ngày ở trong nhà luyện bùa. Hơn nữa bà chủ cũng biết đấy, đợt này các ông đội Tây không thích chúng tôi cho lắm, cho nên tôi cũng không dám thò mặt ra. Mà thôi, cái chuyện đấy để sau, giờ ta vào việc, để lâu không khéo là hỏng bét. Câu nói tránh né của Lý Chột làm cho Mụ Xuân cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Mụ gật đầu lia lịa rồi dắt Lý Chột vào phòng. Vốn dĩ bản thân chỉ là kẻ siêng ăn biếng làm, mà hôm nay lại phải làm thầy. Lúc được dắt vào tới nơi, chỗ mà Chánh Cống đang nằm mê man, Lý Chột cũng rùng mình. Mụ Xuân đưa tay than thở. Đấy, thầy xem, chả biết là chồng tôi bị con ma con quỷ nào nó ám nó hại, mà kể từ cái đêm ông ấy thấy vong hồn của thằng người ở, ông ấy về ông cứ mê man, cứ như là người sắp chết ý. Lý Chột nghe xong thì cũng giả vờ đạo mạo bước tới, ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay của Chánh Cống mà bắt mạch qua loa. Đôi mắt thì đảo láo liên như mắt chuột. Một hồi nó mới vảnh mỏ lên phán. Chết rồi, ông nhà mình đúng là bị quỷ ám rồi. Cái ngữ này mà không đuổi con quỷ, chẳng chóng thì chảy, ông cũng bị con quỷ ấy cướp mất hồn mà thôi. Định bụng chỉ nói suông, rồi vẽ ra một câu chuyện bậy bạ nào đó, nhằm moi tiền rồi phắn. Chỉ là Lý Chột không ngờ tất cả những gì mà hắn nói đều đúng. Chánh Cống quả thật đã bị vong hồn hóa quỷ ba đầu ám lên thân xác, đang dần dần gặm nhấm hồn phách. Nhưng lại tình cờ tạo cơ hội cho Lý Chột đoán trúng phóc. Lý Chột chẳng thể ngờ bản thân mình đã được con quỷ nó để ý, có khi nó cho vào trong sớ đen. Mụ Xuân nhìn bộ dáng đầy tự tin của thầy thì tự nhiên mếu máo. Huy Giải ơi, thầy giỏi quá, thầy đúng là huệ nhãn kim tình. Thầy phải tìm cách cứu chồng tôi chứ, ông ấy mà có mệnh hệ gì tôi không sống nổi thầy ơi. Bây giờ thầy cứ ra giá bao nhiêu cũng được, miễn là ông ấy qua được cái đợt này, bao nhiêu rồi nhà tôi cũng chịu. Nghe câu nói sặc mùi tiền của Mụ Xuân, Lý Chột trong lòng sướng rơn, lòng tham lại bùng lên như ngọn lửa gặp đống rơm. Nhưng rất có thể ngọn lửa ấy sẽ vùi chết nó. Mụ Xuân ngỏ ý, Lý Chột không nói không rằng đưa bốn ngón tay lên. Mụ Xuân ban đầu cứ nghĩ lão này làm thầy vì cái tâm cho nên khấp khởi. Ôi giời, thầy đúng là có tâm quá. Thầy giúp gia đình tôi mà chỉ đòi có 4 đồng. Dạ, vợ chồng tôi đội ơn thầy quá. Nghe Mụ Xuân nói đến 4 đồng, Lý Chột lắc lắc đầu. Ôi, ai bảo với bà Chánh là tôi làm giá 4 đồng. Là 400 đồng. Ơ ai, Thế sao không mở mẹ cái mồm ra mà bảo là 400 đi? Mà còn bày đặt đưa bốn ngón tay cứ như là bị cắt lưỡi. Tôi cứ tưởng là 4 đồng. Lý Chột bị mụ Xuân chửi oan có phần cay cú, nhưng nghĩ mình đang ở trong đầm rồng hang cọp cho nên lợn cợn. Trời lúc này đã đến ngưỡng trưa, nắng đã gay gắt, không khí oi bức nay lại càng thêm khó chịu. Lý Chột bắt đầu bỏ mớ giấy tiền vàng mã ném vào cái đống lửa đang cháy bùng bùng, tay cầm chai rượu trắng vừa nhảy vừa thổi phù phù, ngọn lửa gập rượu nặng bùng lên những âm thanh phừng phực. Mụ Xuân đứng nép ở bên hiên, đôi mắt tò mò nhìn ra. Quái lạ này, ông thầy này từ phong thái cho đến cách làm phép không giống như ông thầy mà mình từng gặp. Đáng ra là phải mặc áo đạo, tay cầm kiếm, hoặc ít nhất là cũng phải ngồi tụng kinh gõ mõ khấn khía gì rầm. Ấy thứ mà cứ cầm chai rượu rồi nhảy như là cái quân dở hơi quanh cái đống lửa ấy. Đang ngẫm nghĩ, Lý Chột đột nhiên hét to, làm cho mụ Xuân giật mình. Thầy bị kiến cắn hay sao mà hét cứ như là chó tát thế? Lý Chột cũng chẳng quan tâm đến những lời nói của mụ Xuân. Dù sao thì nghi thức này cũng đã hoàn thành. Khuôn mặt của Lý Chột từ nãy đến giờ nhảy ngược nhảy xuôi, đẫm mồ hôi mệt mỏi. Là do diễn hơi sâu, hơi thở có chút gấp gáp, cho nên hét nó hơi quá. Xong rồi. Đấy, tôi phải trổ hết đến 500 năm công lực đấy. Bà cho tôi xin tiền công. Thế sự đến đâu rồi? Xong rồi. Gớm nữa. Vừa rồi, các người là người trần mắt thịt, không thấy tôi trổ thần thông. Chứ tôi đánh với con yêu ma quỷ quái đến 500 hiệp đấy. Mụ Xuân vốn dĩ cũng là kẻ đa mưu túc trí. Muốn lấy được tiền từ trong túi mụ, ít nhiều gì Lý Chột cũng phải bị tra hỏi. May ra, tôi chả biết các thầy hành sự ra sao, nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ tin là thầy đang cố gắng giúp chồng tôi đấy. Tôi mong thầy thông cảm cho. Xưa nay tôi chỉ có cái lệ là chỉ có xuất tiền ra khi nào thấy hiệu quả. Thế cho nên là thầy chiếu cố, chờ thêm vài ngày để tôi xem ông ấy thực sự đã bình phục hay không nhá. Lý Chột nghe những lời ấy thì ú ớ. Nhưng mà tôi đã làm phép xong rồi thì nhà ta phải tiền nong sòng phẳng chứ. Còn chuyện ông nhà có hết bệnh hay không, tôi làm sao mà chắc được 100%. Lý Chột nó càng nói thì càng lòi ra cái ngu. Mụ Xuân lại càng thêm nghi ngờ. Thế nhưng đến giờ phút này thì mụ vẫn chưa dám nghĩ đây là kẻ lừa gạt. Mụ chỉ muốn câu kéo thời gian để cho thằng này nó bất mãn, nó tự ái, nó bỏ về. Mụ cũng đếch thèm chạy theo giả tiền nữa. Nhưng có câu vỏ quyết dày, có móng tay nhọn, đứa tham thì thường là sẽ thâm. Mụ Xuân đâu hề hay biết Lý Chột chỉ là phường lừa gạt mà còn tham lam thủ dai. Bởi vậy tại sao khi bị cai tổng Huỳnh suýt chút nữa phát hiện, thì để đủ hiểu Lý Chột vẫn có thể thoát khỏi ánh mắt của cai tổng Huỳnh, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Mụ Xuân nghĩ phen này có khi hời, không mất đồng nào mà chồng lại được chữa miễn phí. Định ăn tiền của bà còn khó hơn cả lần rời ấy. Bấy giờ ở nhà dưới, chị Hoa đang bị đám người làm vây quanh, họ trách móc. Hoa ơi, sao mày ngu thế à Hoa? Thời cơ chỉ có một lần, không tận dụng lúc đấy mà trốn đi làng khác, thoát khỏi cái địa ngục trần gian này đi. Bọn tao ở lại dù có chết cũng cảm thấy vui. Mấy khi mà nó thả được mày ra như thế, mà nó đã nói như thế, mày trốn nó cũng chẳng dám lỡ lòng truy sát. Cùng lắm mày bảo là mày đi tận xứ xa tìm thầy thì sao? Chị Hoa lắc đầu. Làm sao con có thể vì lợi ích bản thân mà đổi mạng sống của mọi người được? Ai cũng là người, mạng của ai cũng quý. Ánh hoàng hôn đã dần khuất sau rặng tre, phủ lên làng hoa trúc một màu đỏ rực. Những cơn gió cuối ngày mang theo cái hơi nóng bức sau một ngày vất vả cũng dịu xuống. Ở phía xa, Lý Chột đã chuẩn bị tinh thần, chờ đến đêm là sẽ thực hiện kế hoạch nhập nha vào nhà ấy. đòi lại số tiền vốn là công sức của mình. Ở bên ngôi nhà của Chánh Cống, Mụ Xuân không hay biết, vẫn ung dung tự đắc, ngỡ là mình đã lừa được một thằng thầy khờ, ngu dốt. Sâu trong góc tối căn buồng nơi mà lão Chánh vẫn đang nằm mê man, một đôi mắt đỏ lòe lòe xuất hiện. Ngay sau đó, lại thêm hai đôi mắt khác, tựa như là có ba người đang đứng túm tụm cùng một chỗ. Sau đó là một cái bóng từ từ bước ra, ánh sáng heo hắt qua cái ô thoáng bằng bàn tay chiếu vào, hiện lên hình dáng là một người cao lù lù, nhìn trông như cái đống rơm ấy. Ở trên là một cái đầu, nhưng lại có đến ba khuôn mặt nhẻo nhào ghê rợn. Chánh Cống vẫn cứ mê man không hay biết, chỉ thấy con quỷ ba đầu tiến đến. Nó nhìn chằm chằm vào Chánh Cống đang nằm, sau đó nó thổi ra một làn hơi lạnh lẽo lên người của Chánh Cống. Chánh Cống bị làn hơi kia thổi vào lỗ mũi, hình như làn hơi đó chạy quanh cơ thể của lão một hồi rồi lại bị con quỷ hút ra, kèm theo những luồng sáng lấp lánh. Có lẽ đấy là một phần hồn phách của Chánh Cống đang bị con quỷ gặm nhấm từng ngày. Đêm tối đen đặc, chỉ còn lại tiếng gió xì xào và màn sương mờ ảo. Lý Chột lúc này đã đứng rình ở trước cửa nhà Chánh Cống. Sương đêm mỗi lúc một lạnh, Lý Chột rôn như cầy sấy, xoa xoa bàn tay quan sát một hồi. Ban ngày hôm nay, nhân lúc chuẩn bị thứ nọ thứ kia làm lễ, hắn cũng đã thăm dò hết toàn bộ kiến trúc kết cấu của ngôi nhà này, cho nên hắn nhớ trong đầu, hắn hoàn toàn có thể đột nhập vào dễ dàng. Lý Chột lần mò đi theo đường cái chuồng lợn, nơi đó bờ tường thấp mà trèo vào, nhảy đánh bẹp một cái. Lý Chột lầm bầm, đéo mẹ nó chứ, thế nào mà nhảy ngay vào cái bãi phân lợn. Hắn quắc mắt nhìn mấy con lợn, im mẹ mồm đi, đừng có ẹt ẹt cái gì, im mồm, im mồm. Lý Chột còn đang loay hoay thì có tiếng bước chân phát ra từ bên kia. Hắn lập tức ngồi thụp xuống, nép đằng sau một con lợn nái to. Chị Hoa tay cầm ngọn đèn dầu đi đến soi vào chuồng lợn. Ôi hay quái lạ, hôm nay làm sao thế? Thế cho ăn rồi mà cứ éng éc lên thế. Một hồi không thấy có gì bất thường, chị Hoa quay trở vào trong. Lý Chột bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì từ đằng sau lưng một cơn gió lạnh thốc tới, làm cho hắn rùng mình. Bỗng nhiên nguyên cả một bầy lợn đang lục sục lại im phăng phắc. Con nào con đấy từ từ nằm dạp xuống, đầu ép sát xuống đất, không cả dám ngẩng lên. Lý Chột thấy rờn rợn. Bầy lợn đưa ánh mắt kinh hãi nhìn ra phía đằng sau lưng của hắn. Có cái gì nhỉ? Lý Chột quay lại, ngay sát bên cạnh hắn, con quỷ đang ngồi lù lù với ba khuôn mặt nhèo nhào. Lý Chột dùng mình muốn vùng dậy chạy, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn sâu vào sáu con mắt kia, cơ thể của Lý Chột cứ như đông cứng lại, không thể nào cựa quậy được. Con quỷ đứng dậy, đầu của nó cao chạm đến cả nóc chuồng lợn. Nó thè lè ba cái lưỡi dài ngoằng của mình. Cái lưỡi từ từ nham nhám liếm lên khuôn mặt của Lý Chột. Liếm đến đâu, trên mặt của Lý Chột hiện lên những vệt bầm tím, tựa như là bị roi vột đến đấy. Con quỷ đã hai ngày qua nhịn đói, vừa rồi vì đói quá, bất chấp trời còn chưa tối hẳn, nó đã đi vào để hút một phần hồn phách của Chánh Cống. Thế nhưng chừng như thế là chưa đủ, mà nó thì chưa muốn giết Chánh Cống ngay. Mò ra đây, thế nào mà lại gặp phải thằng Lý Chột. Con quỷ nhận ra cười khành khạch. Ban ngày tao thấy mày đến để làm phép bắt tao mà. Thế tao đây này, mày bắt đi, mày bắt đi cho tao xem. Giọng nói khàn đặc, thêm hơi thở như là mùi xác chết xộc vào mũi. Lý Chột lúc này hồn phách tán loạn run rẩy. Tôi không phải là thầy. Tôi lại ông, tha cho tôi không phải là thầy. Con quỷ cười sằng sặc, hai cái lưỡi vòng ra quấn lấy cổ của Lý Chột nhấc lên. Cái lưỡi còn lại liếm thêm một nhát nữa ngang mặt của Lý Chột, tạo thành một vệt đỏ lằn. Thế nếu như mày không phải là thầy, thì hóa ra mày là thằng lừa gạt à? Thế thì tao càng phải ăn mày, để cho mày không đi lừa ai được nữa. Nhà. Dứt lời, Lý Chột còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thì chỉ thấy con quỷ há hốc cái mồm ở giữa ghê rợn. Cái lưỡi từ từ siết chặt, con mắt của Lý Chột trợn lên. Lý Chột bị con quỷ nhấc lên chân chới với khỏi mặt đất, chỉ còn phát ra những tiếng ọc ọc ngáp ngáp. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, con quỷ rút thẳng hồn phách của Lý Chột ra khỏi cơ thể. Sau đó, nó từ từ nhốt chừng lấy hồn phách của Lý Chột. Hồn phách của Lý Chột kêu gào thảm thiết, thế nhưng vì đã là hồn là phách, cho nên người trần mắt thịt cũng chẳng ai nghe được. Cứu tôi với, cứu tôi với, không, cứu tôi với, cứu tôi với. Xong xuôi, con quỷ buông cái xác Lý Chột rũ rượi rơi xuống, rồi từ từ nó biến mất trong bóng tối. Bầy quạ từ bên ngoài vườn xoan bay vào đậu ngay trên nóc chuồng lợn, kêu lên những tiếng thê thiết. Sáng ngày hôm sau, mụ Xuân vẫn còn đang ngáy hồng hộc thì ở bên ngoài tiếng hét kinh hoàng của chị Hoa một lần nữa phá tan giấc mộng đẹp của mụ. Mụ hoàn hồn chồm dậy, đôi mắt quét nhèm ngó xung quanh. Người ta phát hiện ra xác của Lý Chột đã biến dạng, cơ thể đang bị bầy quạ đêm qua rỉa đã lỗ trà lộ chỗ, mà bởi vì cái xác nằm thề lề ở chuồng lợn, chẳng biết là con lợn nái đang đến kỳ mang thai nó đói hay nó lên cơn dữ tính, nó còn đang đến nó gặm xác. Lúc chị Hoa chạy vào nhìn thì thấy con lợn đang gặm cái sọ của Lý Chột, vẫn còn một phần khuôn mặt trông hết sức kinh hãi, có chỗ thì bị con lợn nó nhai xương rau ráo. Người ta chạy đến xem bô đông bô đỏ, mụ Xuân cũng chạy ra. Con Hoa, mày làm sao mà cứ hét như con phải giàu thế? Tao đã bảo là... Đang định chửi thêm thì mụ Xuân bị hình ảnh ấy làm cho á khẩu. Ôi trời ơi, sao lại có xác chết nữa ở đây thế này? Ôi trời ơi, nhà tao từ bao giờ là thành cái nghĩa địa hay sao mà nó cứ đến đây nó chết? Còn Hoa, thế này là thế nào? Chị Hoa lúc này vẫn còn kinh hãi, thế nhưng sau cái đận vừa rồi, hình như chị cũng bất chấp hơn. Chị quay sang nói một câu làm cho mụ Xuân hoảng hồn. Thế cứ mỗi một lần nhà bà có xác chết, bà lại lôi tôi ra mà hỏi. Tôi có phải là chủ mưu đâu. Cái xác này có mặt tôi làm sao mà biết được. Không chừng ở trong nhà mình có ma có quỷ đấy. Mụ Xuân vừa sợ vừa tức đỏ mặt, tay chân run bần bật. Mẹ con này, dạo này nó uống phải thuốc liều hay sao ấy nhỉ? Mụ cúi người xuống chụp lấy khúc cây vành mỏ trời. À quân bất dậy, con này mày ăn gan hùm rồi. Mày không sợ chết phải không? Mày đã thế thì bà cho mày toại nguyện. Mụ nghĩ có lẽ là mấy lần vừa rồi thấy vợ chồng mụ bị cai tổng huỳnh nó đến nó mõi tiền vì vụ mấy cái xác chết, cho nên nghĩ là vợ chồng mụ sợ tốn kém, con Hoa nó mới dám ngông nghênh. Đéo mẹ, đập thêm cái mạng mày nữa thì tao cũng chẳng tốn là đáng bao nhiêu. Dứt lời, Mộ Xuân cay tay cầm khúc cây, xông sấn sổ đến chỗ chị Hoa, giáng cho chị Hoa một trận hả giận. Vừa lúc ở bên ngoài đầu cổng, tiếng của cai tổng Huỳnh nó cứ như là con chó bẹc dê của Tây, nó thính lắm, ngửi thấy mùi tử thi là nó mò đến. Sao cái nhà của hai vợ chồng chúng bay từ bao giờ nó trở thành cái nhà hòm à? Hả? Là thành cái nơi tập trung xác chết à? Hả? Ô, cứ cách ngày lại có người đến đây nằm chết. Thế chúng mày làm sao mà lại tập trung đông đủ thế kia? Hả? Thế lại chuẩn bị để dọn xác đấy hả? Quen việc hả? Cai tổng Huỳnh nó vừa nói, nó vừa thong dong đi vào. Thấy Mụ Xuân đang như thế, cai tổng Huỳnh nheo nheo mắt. Mụ Xuân liền quay lại. Cụ Huỳnh lại đến đây. Chồng con chưa tỉnh hẳn đâu. Mụ hậm hực lắm. Nghe Mụ Xuân nói với mình kiểu không đầu không đuôi, cai tổng Huỳnh tức giận. Ồ hay, thế con mụ phải gió. Mày đang nói chuyện với ai mày có biết không? Hả? Hả? Ồ thế mày lại coi thường cả cai tổng. Mày định coi thường cả đội Tây đấy à? Hả? Mụ Xuân bị cai tổng Huỳnh mắng trong một trận tơi tả, trước mặt bao nhiêu người. Mụ tức lắm nhưng cũng không dám cãi thêm. Nói gì thì nói, chồng mụ là tránh cống, yên hùng một thời thì may ra còn dám sừng sồ một chút, chứ mụ cũng là phận đàn bà con gái. Mụ lập tức dịu giọng. Ai chết à, con mong cụ Huỳnh tha thứ cho. Tại vì sự việc nó cứ xảy ra liên miên, còn phận đàn bà con gái, mà chồng thì lại cũng đang ốm đau bệnh tật như thế, cho nên con chả nghĩ được đâu với đâu cả. Đoạn mụ lại tiến đến thì thầm. Một lát cụ đi vào trong kia uống miếng nước, rồi con xin biếu cụ ít lòng thành ạ. Cai tổng Huỳnh híp mắt cười khoái chí. Người làng thấy cảnh này thì cũng đã quá quen, ai cũng thừa hiểu thế nào rồi cai tổng Huỳnh cũng sẽ giúp nhà tránh cống tìm cách phi tang cái xác như những lần trước sau khi nhận tiền hối lộ. Đúng như dự đoán, cai tổng Huỳnh ra lệnh cho hai thằng thuộc hạ đem cái xác ra ngay chỗ bãi đất nơi cây gạo mà vứt xuống cho nó xong việc. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường như những ngày trước, nào ngờ khi cai tổng Huỳnh vừa cầm cái cháp vàng mà Mụ Xuân đút lót thì hai thằng thuộc hạ nó hồng hộc chạy về, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cụ ơi, không được rồi, chết rồi, lạy cụ, to chuyện lắm rồi ạ. Cai tổng Huỳnh liền hỏi, thì có chuyện gì mà chúng mày cứ hùng hục lên thế? Hai thằng luống cuống tranh nhau nói. Dạ, lạy cụ, ba cái xác vứt ở ngoài cái hố to chỗ gốc cây gạo biến mất rồi ạ. Mụ Xuân vừa nghe xong thì rùng mình, còn cai tổng Huỳnh thì lại nhếch mép. Ồ, đèo mẹ hai cái thằng dở người, nó biến mất thì kệ cụ nữa chứ. Thời buổi này người chết đói la liệt khắp nơi, bởi quả có khi chúng nó ăn quen mồi rồi chó hoang nó đến nó công đi thì sao? Thế thì chả còn đấy, chúng mày dở người à? Một trong hai thằng lắc đầu. Không phải đâu ạ, khi con với thằng này vừa đến vứt cái xác vừa lúc nãy đi thì ba cái xác ấy nó vẫn còn ở đấy, thế nhưng mà nó đột nhiên chồm dậy. Ôi dồi ôi, còn hại quá, chúng con còn đang sững sờ thì mấy cái xác nó hùng hục chạy đi mất. Cả cai tổng Huỳnh lẫn Mụ Xuân nghe xong thì trợn mắt rùng mình, nhưng dù sao đây cũng chỉ là lời nói chứ chưa có cái gì làm bằng. Cai tổng Huỳnh là một kẻ cũng thuộc dạng thân Tây, cho nên cũng chẳng mấy khi tin vào những điều ma quái. Lão nhèo nhèo mắt. Thế bà cái xác đấy nó tự đứng dậy nó đi à? Hả? Tao nghe chúng mày nói cứ như là chuyện liêu trai ấy nhỉ. Thế dẫn tao ra đấy xem nào. Đoạn lão vỗ vỗ vào cái thắt lưng, nơi ấy có đeo khẩu súng côn rulo. là món quà của một đội Tây cho. Điều mẹ lằng nhằng, tao bắn rồi chứ lại, tao có súng này này, tao có súng này này. Mụ Xuân cũng muốn đi theo, dù sao thì ba cái xác đó cũng là do chính tay vợ chồng mụ sát hại, cho nên mụ cũng vừa lo lắng vừa tò mò. Mụ nói vọng vào trong, đứa nào ra đóng cửa nào cho cẩn thận nhá, bà đi theo ông cai tổng có chút việc, lát tao về mà tao thấy mọi thứ vẫn toang hoang thì đừng có trách tao đấy. Đoạn mụ Xuân cùng với cai tổng Huỳnh với hai tên thuộc hạ nữa cuống cuồng đi ra bãi đất nơi có cây gạo cổ thụ để nghe ngóng tình hình. Đám người làm nghe lệnh của chủ vội vàng đi đến đóng cửa nẻo rồi quay sang dọn dẹp khu chuồng lợn cho nó cẩn thận. Chị Hoa vừa thoát được trận đòn ác nghiệt của chủ thì lầm bầm: này, chắc chắn chuyện ba cái xác có vấn đề gì. Vì đêm qua bên ngoài chuồng lợn, hình như là bầy lợn nó có lục sục hoảng sợ lắm. Liệu có khi nào ba cái xác ấy nó hóa thành ma thành quỷ về đây không nhỉ? Sáng nay thấy cái xác của thằng Lý Chột ở đây, tôi cũng nghi nghi đấy. Thật đấy. Mọi người nghe vậy thì có người lắc đầu, có người gật gật. Thế nhưng rồi cuối cùng cũng giải tán. Ai vào việc đấy, không dọn nhanh thì có khi mình lại hóa thành một cái xác nữa chứ chả chơi. Hai thằng thuộc hạ dẫn cai tổng Huỳnh và mụ Xuân đi đến gốc cây gạo cổ thụ, rồi chỉ ra những bằng chứng khẳng định lời mình nói. Cai tổng Huỳnh nhìn xuống nền đất bê bết vết chân thì chép miệng: không khéo là thật rồi. Đây này, nước mủ nó chảy ra thành vệt trên vết chân đây này. Ồ, không khéo lại có ma có quỷ. Đều mẹ, nó quay về nó thịt cả làng này rồi. Mụ Xuân vừa nghe đến đây thì mặt tái nhợt. Quả thực là những bằng chứng của mấy thằng kia nó rõ ràng quá. Địa điểm ngay sát gốc cây gạo, nơi vứt mấy cái xác suốt thời gian vừa qua, đã trở thành một cái đống loang loang. Dòi bọ vẫn còn đang bò lúc nhúc vì rụi rơi rụng từ mấy cái xác. Ở bên kia là một hàng vết chân lao thẳng về phía cánh rừng. Trên những vết chân còn có nước mủ thấm xuống nền đất lẫn dòi bọ thành một vệt dài, trông rõ lắm. Mụ Xuân lắp bắp: Cụ Huỳnh ơi, cụ cai tổng ở cái xứ này, cụ ắt phải có cách phải không? Cai tổng Huỳnh nghe mụ Xuân như ý muốn đùn đẩy trách nhiệm lên đầu mình thì quắc mắt: Ồ, thế mày nói như thế thì khác nào là mày đổ tội cho tao à? Hả? Đèo mẹ, tao có giết chúng nó đâu. Chẳng qua là tao đã chót ngậm tiền của vợ chồng mày giải quyết sự việc. Nói trắng ra là chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền. Mày biết điều thì chủ động tìm cách của mày đi. Đừng có mà chơi trò khôn loạn, đùn đẩy trách nhiệm người khác. Nghe chưa? Chứ lằng nhằng với tao, tao cho vợ chồng mày biến mất luôn đấy. Giống như mấy cái xác ấy. Cai tổng Huỳnh đã có ý lật mặt. Nếu như mụ Xuân mà vẫn cứng đầu thì quả thực là lão không có nói chơi đâu. Một mạng dân thường thì mụ đập chết như con sâu cái kiến thế nào, cai tổng Huỳnh nó có thể đập chết vợ chồng mụ y như thế đấy chứ chả đùa. Mà ở nhà, lão Chánh Cống đang mê man, không biết sống chết. Mụ thì là đàn bà con gái, chân níu tay mềm, cũng không biết bấu vào đâu. Suy tính xuôi ngược hết cách, vẫn không thấy có hiệu quả. Bất chợt mụ Xuân nhớ đến lão thầy hôm qua. Lúc nãy nhìn cái xác bị bầy lợn với bầy quạ nó rỉa be bét, mụ Xuân cũng không kịp nhận ra là lão thầy. Mụ liền suy nghĩ rồi nói: Cụ Huỳnh này, cụ có nhớ đến ông thầy hôm qua ở nhà con không? Cai tổng Huỳnh ngẫm nghĩ rồi gật gù: Tao nhớ. Có phải là cái thằng tao tưởng là thằng Lý Chột ở bên làng Đa? À không phải, làng gì ấy nhỉ? À, thằng ở làng Động phải không? Hôm qua nó giúp nhà mày trấn yểm ma quỷ cơ mà. Mụ Xuân biết dò đúng bài cho nên gật đầu: Dạ vâng, hôm qua thầy múa may quay cuồng ở nhà con làm đủ trò, tưởng là trừ ma trừ quỷ đấy. Thế mà chẳng hiểu sao sáng nay lại có thêm xác chết. Con cũng chẳng biết là thầy có trừ được ma được quỷ thật không nữa. Cai Tổng Huỳnh thắc mắc, thế mày có làm khó dễ gì nó không? Rồi tiền bạc giả đàng hoàng chưa? Câu hỏi của Cai Tổng Huỳnh như móc họng. Mụ Xuân cười hi hí. Dạ, tại vì con thật sự muốn xem hắn có giúp được chồng con tỉnh hay không, cho nên là con chưa có giả tiền. Đợi lúc nào mà chồng con tỉnh thì con mới giả chứ, làm ăn thì nó phải chuẩn chứ. Cai Tổng Huỳnh liền bĩu môi. Ôi giời ơi, tao biết ngay cái lũ chúng mày mà. Bảo sao cái nhà mày nó như là cái nghĩa địa, xác chết nó tự bỏ đến. Mày nghĩ làm sao? Mày mời thầy về nhà mày trừ ma diệt quỷ mà mày còn ăn quỷ tiền của người ta. Như thế có cái cứt kết quả. Điều mẹ, tham như mõ mà ngu như chó. Nghe Cai Tổng Huỳnh phân tích, biết là mình đã phạm sai lầm, Mụ Xuân không dám cãi, cúi đầu. Cai Tổng Huỳnh vẫn còn đang tuôn ra văn chương lênh láng như là bãi cứt gà sáp, thì một trong hai thằng thuộc hạ nhận ra điều gì bất thường từ cái xác ở chuồng lợn nhà tránh cống ban sáng. Cụ ơi, hình như trên tay của cái xác này có cái hình xăm. Cụ xem. Cai Tổng Huỳnh thắc mắc ngồi xổm xuống, một tay bịt mũi để tránh mùi tanh thối, một tay lấy cái đầu ba ton hẩy hẩy cái xác. Cái tay bị lợn nó gặm đến lòi cả xương. Lúc lật ra, cái mảnh vải áo rách tua te thì nhìn thấy rõ là hình xăm. Hình xăm này chính là hình xăm con dế mèn. Lần trước khi mà các thầy đội ra lệnh, Cai Tổng Huỳnh phải đi kiểm tra hết mấy ông thầy cúng ở cái tổng này. Cai Tổng Huỳnh đã biết thằng Lý Chột nó có hình xăm. Bây giờ Cai Tổng Huỳnh nhướng mày hiểu ra. Này, này, đúng là thằng Lý Chột rồi. Là thằng Lý Chột. Bây giờ, hai thằng chúng mày nghe lệnh tao. Thằng Huy đem cái xác này tìm chỗ khác phi tang, tránh để cho quan đội nó biết. Thì đến lúc rách việc, thằng Lý Chột, lần đấy nó đánh úp cả quan đội đấy. Quan đội vẫn còn ghi nhớ. Nó trả thù quan đội vì cái vụ quan đội đã bắn chết bố nó đấy. Thằng Dũng, mày chạy xuống bên dưới làng động, mời thầy Tam về đây. Nếu mà lão Tam có thắc mắc gì thì cứ bảo là Cai Tổng Huỳnh đích thân mời, nghe chưa? Hai thằng kia nghe xong thì ba chân bốn cẳng lập tức đi làm ngay. Cai Tổng Huỳnh suy nghĩ một hồi, đang tính toán để xem cái chết của thằng Lý Chột có đem được lợi lộc gì cho mình không, có nên đem xác thằng này lên mà tân công với quan đội Tây hay không. Đoạn quay sang liếc mắt nhìn Mụ Xuân. Mày kêu đám người nhà của mày tìm xung quanh xem có gì lạ xuất hiện không, nghe chưa? Tao đã đích thân mời ông thầy giỏi ở tận tổng khác về xem thử xem là ở đây có cái sự gì đấy. Mày bỏ ngay cái trò đàn áp đám gia nô đi. Cái sự việc này căn nguyên cũng chính là từ cái thói giết người không gớm tay của vợ chồng mày đấy. Ngu lắm, tao đã bảo rồi. Bỏ cái kiểu bóc lột phong kiến của chúng mày đi. Phải đi theo quan đội Tây thì mới học được cái cách bóc lột kiểu mới, kiểu tiên tiến. Nó hiệu quả hơn nhiều. Nhá. Nói xong, Cai Tổng Huỳnh thở dài, đoạn chắp tay sau đít đi về. Mụ Xuân nghe xong thì biết sự việc không còn đơn giản. Quả thực Cai Tổng Huỳnh nó nói đúng. Có lẽ là vợ chồng mình vẫn cứ đàn áp bóc lột người dân ở làng này, người làm ở trong nhà theo cái kiểu phong kiến cũ kỹ. Cứ nhìn từ Cai Tổng Huỳnh mà ra, lão quyền sinh quyền sát ở trong tay, có lẽ cả tổng này lão chỉ thua mỗi ông đội Tây. Ấy thế mà lão có bao giờ có mạng người dính máu trên tay đâu. Thế nhưng ai nấy cứ mà nem nép nghe theo. Rồi tiền bạc lão vẫn cứ bòn mỏi đến từng đồng từng cắc, chứ cũng có để sót cho ai được đồng nào. Xem ra là bọn đội Tây nó đã dạy cho Cai Tổng Huỳnh một cái cách đàn áp kiểu mới. Nó cũng thú vị lắm đấy. Chạy về đến nhà, Mụ Xuân nhớ lời của Cai Tổng Huỳnh nó dặn, thừa nhận rằng là bản thân mình xưa nay đã quá xem thường mạng sống của dân làng này. Nay mọi chuyện đã đi quá xa, đến mức có nguy cơ. Cả nhà Mụ có khi mất mạng, Mụ cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Vừa vào đến cửa, Mụ Xuân liền đổi giọng. Mấy đứa mở cửa cho bà cái. Giọng nói và thái độ của Mụ Xuân khác hẳn hàng ngày. Đám người làm ở trong nhà nghe thấy, tưởng rằng là mình nằm mơ. Chúng nó bước ra, đứa nào đứa đấy khuôn mặt nem nép kinh hãi. Ấy thế mà Mụ Xuân lại như biến thành con người khác, không có chửi rủa chì chiết. Mụ nói chuyện nhẹ nhàng lắm, đám người ở bàng hoàng. Tôi đi vào nhà đã, không đứng ngoài này nó nắng. Nào, thế tập trung hết lên hiên, rồi bà bảo cái này. Đám người ăn kẻ ở nhìn nhau, nhìn theo cái bóng dáng của Mụ Xuân đang thong thả đi lên. Mụ ngồi ở bên bàn nước, nhìn đám người đang xúm xít ở một góc hiên. Thôi, thì chúng mày cho bà xin lỗi. Lúc trước bà nóng tính, bà cứ ngỡ mình là nhất, bà đối xử với mọi người chẳng ra gì. Này, được nghe ông cai tổng Huỳnh ông ấy dạy dỗ, bà cũng cảm thấy lỗi lầm của mình lớn lắm. Thôi thì bây giờ ở đây, bà mong mọi người thông cảm, thế bỏ qua cho cái sự nóng tính ấy của bà nhé. Ở trong đám người ăn kẻ ở, chị Hoa vẻ mặt vẫn như chưa tin được sự thay đổi của cái loài ác độc rắn rết này. Chị hỏi, Bà định làm gì thế? Bình thường thì bóng bà còn chưa thấy, mà tiếng của bà đã về cơ mà. Lời nói của chị Hoa quả thật là làm cho đám người làm rùng mình. Đúng là con Hoa sau cái đợt ốm vừa rồi, nó bị chập mạch dây thần kinh, nó không biết sợ chết là gì rồi. Mọi người cố ra hiệu cho chị đừng có quá phận. Ấy thế mà bây giờ kỳ lạ, Mụ Xuân lại không hề mắng chửi, đánh đập như mọi khi. Mụ chỉ che miệng khẽ cười. Kiều Hoa, bà biết ngày trước do bà không tốt, mày phật ý. Thế nhưng mà thôi, từ hôm nay bà không như thế nữa nhá. Từ giờ chúng mình là chủ tớ đàng hoàng con nhá. Nói đến đây, Mụ Xuân quay vào nhà trong, đôi mắt dịu xuống. Ấy thế nhưng đám kẻ ăn người ở vẫn cứ cẩn trọng nhìn theo. Này, này, Mụ Xuân bị ai nhập hồn hay sao ấy? Hôm nay mụ khác thế. Gớm, đéo mẹ có khi là tiếc tiền, bị ông cai tổng, ông ấy moi hết. Cứ mỗi một lần có sự có vụ thì lại cả một cháp như thế cơ mà. Cho nên là dịu đó. Đéo mẹ, chứ mọi khi hôm nay thì con Hoa chết chắc rồi. Chị Hoa vẫn cứ đinh ninh, con mụ này làm sao nó thay đổi. Cái sự ác sự độc ấy nó ăn vào xương vào cốt của mụ rồi. Ở bên kia, hai thằng gia nô của cai tổng nhận lệnh đi sang bên làng ở tận tổng khác mời ông thầy Tam về bằng được. Hỏi thăm mọi nơi, rồi theo đường chỉ cụ thể của chủ, lần mò mãi mới tìm được nhà của ông thầy Tam, chính là nằm ở ngôi miếu cuối làng. Mất thêm một chút thời gian nữa, thằng này tìm đến nép ở bên ngoài, nhìn vào bên trong miếu nhang khói mù mịt. Nó gọi ý ới. Ai đây? Thằng này không dám chần chừ đáp. Dạ, thưa thầy, con là người của cai tổng Huỳnh ở bên làng Hoa Trúc ạ. Cách đây 5-6 năm, dạ, thầy có đến trấn trạch cho nhà của ông cụ thân sinh ông cai tổng nhà con đấy ạ. Hôm nay con nghe theo lệnh cụ Huỳnh rước thầy về làng bên ấy để có việc ạ. Từ trong nhà một ông lão bước ra, dáng vẻ uy nghi, tóc bạc trắng buộc củ tỏi. Do tuổi đã cao, những nếp nhăn trên mặt cứ cau lại với nhau, lại càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm đĩnh đạc. Thấy thằng này nhắc đến nhà cai tổng Huỳnh, thầy ta mỉm cười nói khẽ. Là ông cai con. Cách đây ngót chục năm, ta có sang bên ấy chấn đất cho nhà ông cai cha. Thế nhưng ta nghe nói là ông cai con theo thầy đổi Tây, đâu có tin vào những chuyện tâm linh cúng bái. Nay lại cho người sang tận đây đưa rước, ta e rằng là việc này nó nghiêm trọng lắm hả? Thầy Tam vừa nói, vừa bước đến cái bàn gỗ. sau đó ngồi xuống thong thả rót nước uống, chờ thằng kia vào kể rõ ngọn ngành. Dạ, bẩm thầy, ở bên làng Hoa Trúc chả biết là có cái thứ gì xuất hiện. Dạo gần đây có mấy ngày mà xuất hiện đến hai cái xác không rõ nguyên nhân ạ. Ban đầu thì người làng cứ ngỡ là do cọp beo thú dữ nó tha về. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì rừng ở bên đấy làm gì có cọp có beo. Gớm chửa, đến cả con chó hoang có khi còn hiếm. Với lại hai xác chết có chung một đặc điểm, ấy là máu huyết trong người bị rút sạch, đến khô khốc cả da đấy. Nghĩ chuyện không đơn giản, cho nên là cụ cai tổng bảo con sang đây rước thầy về xem giúp đỡ ạ. Thầy Tam nghe xong thì trong lòng mâu thuẫn. Trường hợp mà thằng này vừa nêu ra, nó lại có vẻ giống với những tín hiệu trong cuốn sách mà ông thường hay đọc. Ở đấy có nhắc đến một loài quỷ là hợp thể của những cái xác không cùng huyết thống. Thế nhưng oán khí là chung, thù hận sẽ hòa vào làm một. Lúc đó sức mạnh của oán khí tích tụ vô cùng kinh khủng. Chúng nó cần chính là máu huyết của người để làm sao có thể dung hợp hoàn toàn. Điểm mấu chốt khiến cho thầy ta mâu thuẫn là loài quỷ này thích uống máu người để duy trì sức mạnh lắm đấy. Thầy Tam cau mày, đôi mắt đăm chiêu. Thôi được rồi, thế để ta vào chuẩn bị. Thằng Gia Nô nghe xong thì gật gù. Chứ nếu như không giải quyết được chuyện này thì nó cũng hại lắm. Đéo mẹ, loanh quanh từ đám địa chủ chém giết cho đến sự ma quái sinh ra, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cái làng này đếm ra đã phải đến hơn chục mạng rồi chứ chả chơi. Mụ Xuân đi sang bên nhà trước, gọi đám người ăn kẻ ở. Này, thế có đứa nào lên đây bà nhờ tí việc? Ai nấy vội vàng cun cút bỏ dở việc mình đang làm chạy lên, cúi đầu lắng nghe. À, chuyện là dạo gần đây ở trong nhà đó, xảy ra nhiều chuyện bất thường, cũng như là chúng mày đã thấy đấy. Gớm, thế nào mà có đến hai ba cái xác nó chết nó cứ mò về đây? Hôm nay bà gọi chúng mày lên đây là để cùng bà tìm kiếm quanh ngóc ngách trong nhà xem có cái sự gì bất thường hay không nhá. Một phần là cũng muốn tốt cho chúng mày cũng như là ông bà thôi. Phần còn lại để tránh những hậu họa về sau nhá. Mụ Sân vừa nói vừa nheo nheo mắt nhìn mọi người. Đám kẻ ăn người ở trong nhà cảm giác rùng mình khi nghe những lời ngọt nhạt ấy. Chị Hoa khẽ thở dài. Đám người cả một ngày tìm kiếm mà không thấy có cái sự gì lạ quanh nhà cả. Lão Tranh Cống, tể kể từ hồi mắc bệnh cứ mê man, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thân xác của lão cứ ốm xanh ốm sao thấy rõ. Nhận thấy chuyện này càng để lâu thì sớm muộn gì lão Tranh Cống cũng kiệt sức mà chết. Có khi là quả báo đã giáng xuống đầu gia đình mình vì cái sự ác độc suốt bao nhiêu năm. Mụ Xuân bấy giờ ngồi mà cứ thở dài sụt sịt. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài cổng có tiếng gọi. Xuân ơi, tao dắt thầy Tam đến rồi đây này. Là giọng của cai tổng Huỳnh. Mụ Xuân liền vội vàng lau vội nước mắt, chạy ra khoanh tay thưa gửi. Dạ, dạ, con lạy cụ cai ạ. Dạ, thế con chào thầy ạ. Dạ, mời hai người vào nhà. Cai tổng mình thong dong bước vào, nhưng thầy Tam thì đứng sững ở ngay trước cửa. Trong ánh mắt của thầy chợt lóe lên một tia kinh hãi. Thầy ơi, có chuyện gì à thầy? Mụ Xuân run run hỏi. Ông thầy Tam lắc đầu thở dài. Vậy là đúng nó rồi. Lúc nghe anh kia kể, ta không tin lắm. Nhưng xem ra nó chính là con quỷ trong truyền thuyết. Là tam diện tam thủ quỷ. Chính nó rồi. Mụ Xuân nghe đến đây thì há hốc cả mồm, run lên bần bật. Quỷ trong truyền thuyết à thầy? Thế là thế nào? Cái gì mà tam diện tam thủ? Lão cai Tổng Huỳnh cũng quay lại trợn mắt. Cái gì? Quỷ thật à thầy? Thầy Tam nhìn hai người gật đầu. Trong ánh mắt của ông có tia run rẩy, cùng với giọng nói thất vọng. Con quỷ mà ta nói đến là một loại quỷ hình thành từ ba cái xác chết. Kết hợp lại thì cần phải có ba yếu tố. Thứ nhất, ba cái xác chết cùng một nguyên quỷ. Thứ hai là chung một oán khí. Thứ ba quan trọng nhất là phải do một kẻ sát hại mà thành. Vừa bước đến ngôi nhà này, ta nhìn thấy âm khí ở nơi đây dày đến nỗi thổ địa cũng không ở nổi. Thì đủ để hiểu là con quỷ nó đáng sợ đến mức nào. Cả hai người nghe xong thì kinh hồn bạt vía. Tai Tổng Huỳnh nổi trận lôi đình chỉ vào mặt mụ Xuân mà trời. Đấy, con ngu, mày thấy chưa? Mày thấy được cái việc giết người vô tội vợ của vợ chồng chúng mày chưa? Mày đã biết cái kết quả chúng mày tạo thành cái thứ gì chưa? Ngu lắm, đã bảo rồi. Không chịu ăn, không chịu học, cho nên là đến cái hành động bóc lột người nó cũng ngu. Mụ Xuân cúi gằm mặt, không dám nói gì. Cai Tổng Huỳnh đi đến trước mặt của thầy Tam, bộ dáng lại trở nên ngoan ngoãn. Thầy có cách nào trị được con quỷ này không? Trừ cái chuyện này là do vợ chồng chúng nó gây ra, thân là cai tổng của cả tổng này, tôi mong thầy chiếu cố giúp cho. Chứ không thì cái làng Hoa Trúc này chết ráo, chết sạch. Tôi hứa với thầy, việc mà xong chúng tôi sẽ hậu tạ thầy đến nơi đến chốn. Nói đến đây, cai Tổng Huỳnh cười khì khì, thế nhưng thầy Tam vẫn cứ trầm giọng. Bây giờ ông cai có cho tôi cả núi vàng núi bạc, tôi cũng chưa chắc đã dám nhận. Chuyện này không phải chỉ là bắt dăm ba con tiểu quỷ, mà đối diện với con yêu quỷ có ba linh hồn trong một thân xác. Chưa kể là cả ba linh hồn ấy đều mang nỗi oán hận ngút ngàn. Tôi e rằng là chỉ có Đại La Kim Tiên mới khống chế nổi. Nói đến đây, ông thầy Tam lặng lặng đi vào nhà xem xét. Cai Tổng Huỳnh nghe xong thì khuôn mặt tái nhợt, lại tiếp tục quay sang mắng nhiếc Mộ Xuân. Đấy, mày thấy chưa? Tình hình này nó thịt xong cả nhà mày, rồi nó thịt hết cả cái làng Hoa Trúc, nó thịt cả cái tổng này đấy. Mày ngu chưa? Tao bảo rồi, đừng có mà tùy tiện giết người mà chúng mày không nghe. Chúng mày cứ nhìn tao đây này. Biết cách làm thì tiền bạc vẫn cứ tổng tộc chui vào túi cơ mà. Mặc cho cai Tổng Huỳnh có chửi bới thậm tệ như thế nào, thì mụ Xuân cũng chỉ biết cúi đầu than khóc. Thầy Tam nhìn sơ qua ngôi nhà một lượt, thấy lướt qua mặt của những người làm. Đột nhiên, ánh mắt của thầy dừng lại ở chỗ chị Hoa đang rúng gió. Thầy từ từ tiến tới. Cô cho ta hỏi, có điều gì không phải thì cô bỏ quá. Cô có quyến thuộc nào với vị gia chủ kia không? Hay chỉ là người ăn kẻ ở? Chị Hoa cúi đầu. Dạ, thưa thầy, con tên Hoa, chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Thầy có điều gì căn dặn ạ? Thầy Tam vui vẻ. À, ta nhìn qua ngôi nhà thì thấy gương mặt của con ấn đường tăm tối, xung quanh người tỏa ra màu đen u uất của tà khí. Dạo gần đây có thấy điều gì không sạch sẽ hay không? Chị Hoa chợt rùng mình, nhớ lại cái đêm chị bị vong hồn của bà bếp Năm dọa cho nằm liệt giường đến mấy ngày trời. Khuôn mặt của chị hiện lên tia kinh hãi. Dạ, cách đây mấy bữa là có. Đoạn chị kể lại. Ông thầy Tam thắc mắc. Bà bếp Năm đã từng ở đây hả? Bà chết vì nguyên nhân gì? Dạ, bà bếp Năm là người ở trong nhà này. Còn nguyên nhân bà bếp Năm chết là vì... Nói đến đây chị Hoa cứ ấp úng. Ông thầy liền giơ tay. Là chết dưới tay của gia chủ nhà này hả? Chị Hoa khẽ gật đầu. Bấy giờ, Ông thầy nhìn ra bên ngoài gọi to. Hai người vào đây, to chuyện rồi đấy. Tai Tổng Huỳnh còn đang xa xả chửi rủa Mụ Xuân, nghe tiếng gọi của thầy Tam liền vội vã chạy vào. Thấy nét mặt cũng như cử chỉ của thầy Tam căng thẳng lắm. Thầy đang đứng ở ngay cửa buồng của chánh cống. Mụ Xuân hớt hải. Thầy ơi, có chuyện gì à thầy? Thầy Tam nói. Trong căn buồng này, tử khí nồng nặc. E rằng đây chính là nơi con quỷ bình thường ẩn nấp để tránh ánh mặt trời đấy. Chính là nơi đây đấy. Mụ Xuân nghe đến đâu thì tay chân rụng rời đến đấy. Mụ mếu máo. Ôi trời ơi, chồng con đang ở trong đấy. Khi cánh cửa mở ra, mùi hôi thối nồng nặc sọc vào mũi của mọi người bên ngoài. Đám người vào trong. Đến lúc sờ lên người của chánh cống thì cơ thể đã lạnh ngắt tự bao giờ. Mụ Xuân suy sụp, ngồi ngã vật ra đất, miệng mếu máo. Thế đây là thế nào? Sáng nay con vào thấy chồng con vẫn còn sống, sao bây giờ đã chết thối thế này? Cai Tổng Huỳnh cũng quay sang hỏi. Thầy ơi, hôm qua tôi vào xem vẫn còn thấy nó thở phì phì, sao lại chết đến mức thế này à thầy? Thầy Tam vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy, đến bên cạnh cái xác của chánh cống, nhìn thấy trên cổ của cánh chánh cống có hai dấu răng. Lạ ở chỗ là xác của lão chánh cống mặc dù bốc lên mùi hôi thối nhưng bên ngoài lại không hề có dấu hiệu hoại tử, cũng không giống là cái xác bị hút sạch máu như những cái xác khô kia. Thầy Tam lập tức trợn mắt. Không được rồi. Nó định. Đoạn thầy quay phát lại đám người. Mang cái xác này đi thiêu, nhanh lên. Mụ Xuân đang khóc lóc thảm thiết khi nghe thầy Tam bảo đem cái xác chánh cống ra ngoài thiêu, liền bật dậy. Bây giờ khuôn mặt của mụ trở nên vặn vẹo. Mụ chặn ở ngay trước giường mà gằn giọng. Không, không được mang xác chồng tôi đi đâu cả. Chồng tôi đang ngủ thôi, ông ấy còn sống. Đoạn mụ Xuân quay lại ôm chầm lấy cái xác của lão chánh cống như là giữ chặt không cho ai động vào. Cai Tổng Huỳnh lúc này nhìn thấy thì nổi máu sung thiên. Lão gọi hai thằng thuộc hạ vào. Chúng mày lôi cái con ngu này sang một bên cho tao, đem cái xác ra ngoài đốt theo y lời thầy. Hai thằng sấn sổ đi đến. Mụ Xuân tay quơ lấy cái thuốc ở bên kia mà lăm lăm dư dữ. Hai thằng liền lần trần một lúc, thấy tình hình càng lúc càng khó xử lý. Thầy Tam nhanh tay lấy ra một đạo bùa gấp lại hình tam giác, đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú rồi thổi nhẹ. Chỉ thấy một luồng sáng bắn từ tay của thầy ra mà Mụ Xuân không kịp phản ứng. Cái xác của chánh cống đột nhiên chồm dậy. Mụ Xuân còn đang nhìn chăm chăm vào hai thằng gia nô nhà Cai Tổng Huỳnh, cho nên không biết ở đằng sau lưng chánh cống đã ngồi sừng sững dậy từ bao giờ. Cai Tổng Huỳnh nhìn thấy thì ú ớ. Thầy Tam lúc này nhẹ giọng nói. Xin ông Cai đừng có làm phiền, vì bất đắc dĩ tôi phải dùng cái việc này. Nói xong, chỉ thấy hai ngón tay của thầy Tam liên tục thoăn thoắt đổi ấn quyết. Đây chính là thầy đang dùng thuật hành xác, tức là điều khiển xác để dẫn cái xác ra ngoài. Cai Tổng Huỳnh gật đầu. Hai thằng thuộc hạ lập tức đi đến túm lấy Mụ Xuân kéo sang một bên. Mụ Xuân quay lại nhìn thấy xác chồng mình chồm dậy thì tưởng rằng chồng đã hoàn dương, cho nên cũng không có quá dãy dụa nữa. Hai thằng kia lập tức kéo Mụ Xuân nhốt sang buồng bên, kẻo một chút nữa hỏng việc. Xác của chánh cống cứ thế mà thất thểu bước ra sân, nơi mà đống củi được đám gia nhân đã chất lên đổ dầu vào. Bầu trời bên ngoài đang trong xanh, mây đen bỗng nhiên kéo đến, không gian trở nên mù mịt. Thầy Tam hốt hoảng bảo mọi người mau chóng châm lửa, sợ rằng việc không lành. Vừa lúc ngọn lửa bùng lên thì trên bầu trời nổi sấm ầm ầm như là thiên lôi động nộ. Không gian càng lúc càng trở nên cô đọng. Thấy ngọn lửa đã bắt vào đống lửa cháy đùng đùng, ông thầy Tam liền bắt thủ ấn, điều khiển cái xác của Chánh Cống nhảy thẳng vào ngọn lửa. Đám người ăn kẻ ở đứng ở bên ngoài nhìn thì rú lên kinh hãi. Ở trong gian buồng bên kia, Mụ Xuân nhìn thấy xác của chồng, thấy chồng mình đã tưởng đã hoàn dương, bây giờ lại lao vào ngọn lửa, thì mụ gào thét đòi phá cửa ra ngoài. Hai thằng gia nô nhà cai tổng Huỳnh cuống cuồng giữ chặt cửa nhốt mụ ở trong. Chỉ một thoáng, ngọn lửa đã đốt cái xác của cai Chánh Cống ra một đống tro tàn. Vừa lúc trên bầu trời mây đen cũng từ từ tan đi. Cai tổng Huỳnh nhìn thấy một màn này thì cảm giác thật là ảo diệu. Lão run run giọng: Vừa nãy là sao hả thầy? Cái xác của thằng Chánh Cống có vấn đề gì hả thầy? Thầy Tam chỉ lắc đầu ngao ngán: Mây đen vừa rồi chính là do con quỷ quấy phá, để không cho đốt xác. Tôi đem xác của ông Chánh ra hỏa thiêu đều có nguyên do. Ông Huỳnh đã nghe đến là dị thi bao giờ chưa? Cai tổng Huỳnh nhướng mày: Còn tưởng là cái loại cương thi này nọ chỉ có ở bên xứ Tàu, nó liên quan gì đến thằng Chánh Cống? Thầy Tam gật gù: Cái xác của ông Chánh đang hóa thành một loại gọi là dị thi. Hồn phách bị gặm nhấm dần dần. Hai cái dấu răng ở cổ không phải là do con quỷ nó hút máu đâu, mà chính là nó truyền máu của nó vào để hóa thành dị thi đấy. Một khi nó hoàn toàn hóa thành dị thi thì khác gì là con quỷ, nó có thêm tay sai đáng sợ. Mà cái thứ dị thi này thì không sợ ánh mặt trời. Chẳng phải là đến ban ngày con quỷ vẫn có thể nhập hồn vào dị thi mà tác quái hay sao? Cách tốt nhất để trừ đi đó chính là đốt cái xác. Lão cai tổng Huỳnh nghe xong thì choáng váng: Thầy ơi, cũng đội ơn thầy, may mà có thầy kịp phát hiện ra, chứ nếu không thì phe này ta nguy to. Bây giờ phải làm sao với con quỷ? Chứ thế này, không có con dị thi này rồi cũng có con dị thi khác. Tôi sống từng này tuổi, đã từng chiến đấu với nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với loại quỷ quái đáng sợ thế này. Người ta nói yêu ma quỷ quái thường mất đi lý trí, nhưng con quỷ này nó còn biết lừa lọc. Nó từ từ rút hồn phách của ông Chánh Cống để mà luyện cái xác của ông thành dị thi, hòng là nhập hồn vào xác ấy mà nghênh ngang như ban ngày, giữa ban ngày ban mặt. Tôi cũng chưa biết tiếp theo phải làm gì. Con quỷ này vẫn còn ẩn nấp, đúng như ông cai tổng nói, nếu như còn chưa diệt được nó thì không có dị thi này cũng sẽ có dị thi khác. Không khéo nó sẽ biến cả làng này thành dị thi. Đến lúc ấy thì tôi e rằng không chỉ là một làng Hoa Trúc, mà còn cả làng Động, làng Đán, cả tổng này nữa đấy, ông cai ạ. Nói đến đây, thầy Tam quay đi vào trong nhà, còn cai tổng Huỳnh điếng cả người. Thật sự là choáng váng khi mà nghe thầy Tam nói đến cả làng, cả tổng, có khi cũng lại biến thành dị thi. Ôi trời ơi, thế này thì làm sao đây, phải làm sao đây? Mà đêm từ từ bao phủ cả ngôi làng Hoa Trúc, đâu đó bầy quạ lại kéo về vườn xoan nhà Chánh Cống, kêu lên ai oán giận người. Ở trong căn buồng, Mụ Xuân bị nhốt Tuyệt nhiên không còn tiếng chửi rủa la hét của Mụ Xuân. Mọi thứ trở nên yên ắng một cách đáng sợ. Trong ngôi nhà rộng lớn, mọi người đều đã tập trung theo lời của thầy Tam. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu. Cai Tổng Huỳnh thấy thế, liền cất giọng. Ôi, sao cứ nhìn tao làm gì? Ông thầy Tam cũng đứng lên nói khẽ. Tại vì họ là phận thấp cổ bê học. Còn ông thì là quan phủ mẫu. Họ không nhìn ông thì chứ họ nhìn ta. Nhắc đến đây, Cai Tổng Huỳnh lập tức quay sang nhìn thầy Tam. Dạ vâng ạ, trông bảo thầy chứ còn gì ạ, trông bảo thầy chứ còn gì. Khi mấy người còn đang nói chuyện, thầy Tam định đi sang bên buồng Mụ Xuân xem xét. Bất ngờ ở bên ngoài, bầy chó của cả làng Hoa Trúc đồng loạt cắn lên nhấm nhằng, gào thét. Còn bầy quạ cũng ráo rác kêu lên. Chúng nó bay về đậu ở ngay chỗ nhà ngang, rồi có những con còn bay lên đậu ở ngay trên mái của nhà chính. Cai Tổng Huỳnh chạy đến bên cạnh thầy Tam. Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy? Ông thầy Tam cảm nhận được là con quỷ ba đầu đã bắt đầu hành động. Ông quay sang nhìn mọi người. Mau tìm chỗ trốn, con quỷ chuẩn bị đến. Tất cả nghe lời ta dặn. Bất kể bên ngoài có chuyện gì thì không ai được phép bước ra khỏi gian nhà này. Ta đã trấn yểm rồi, miễn cưỡng nó có thể chịu được đến sáng ngày mai. Nếu như sáng mai ta không trở vào thì phải đợi đến khi mặt trời lên cao, các người mới được ra, rồi báo với mọi người ở trong làng Hoa Trúc. Bạt xứ đi đâu mà giữ mạng, nghe chưa? Ông thầy Tam nhìn sang Cai Tổng Huỳnh. Ông dặn người tìm bàn ghế chặn hết cửa lại. Ở bên ngoài ta giao đấu với con quỷ, e rằng nó sẽ tìm cách thao túng bà Xuân, lại càng thêm làm loạn đấy. Ta đã thấy trên người của bà Xuân cũng có dấu hồn của nó rồi. Xong xuôi, ông thầy Tam hít một hơi thật sâu, rồi bước thẳng ra bên ngoài. Cai Tổng Huỳnh nhìn theo mà ú ớ. Kìa, chúng mày, lão nói với hai thằng thuộc hạ, làm theo lời thầy dặn đi, giữ chặt cửa buồng con Mụ Xuân nghe chứ. Ở bên ngoài gió đã nổi lên ù ù. Ông thầy Tam đứng ở giữa sân, trong lòng nặng trĩu. Cho đến khi ở ngay đằng sau bờ rào xuất hiện bóng dáng cao lêu nghêu, đang từ từ đi đến cùng với tiếng cười khùng khục. Cho đến khi cái bóng đã rẽ vào đến cổng, ông thầy Tam rùng mình. Nó cao dễ phải đến gần 3 mét, bộ dáng nó lom khom như là của một bà cụ, thế nhưng tay chân thì cơ bắp như là của người thanh niên. Ở trên đầu, mái tóc xõa sợi, bê bết của người ăn mày. Dưới đó là ba cái đầu với ba khuôn mặt dính chặt vào với nhau, trông hết sức dị hợm. Thế lại thêm một thầy nữa đến bắt tao đấy à? Giọng nói nghe cứ như là bồ cào cào vào trong tai. Ông thầy Tam rùng mình, thế nhưng vẫn cố đứng sừng sững. Cứ ngỡ ngươi chỉ là trong truyền thuyết, vậy mà hôm nay ta được tận mắt chứng kiến. Con quỷ nhìn thấy trên người của ông già này có pháp lực, biết là kẻ không tầm thường. Xem ra là đối thủ đây. Không để cho ông thầy Tam chờ lâu, con quỷ nhào tới. Lúc này thì nó giơ lên 6 cánh tay, múa vuốt cùng với 3 cái lưỡi dài ngoằng đung đưa qua lại. Nó định chụp lấy cổ của thầy Tam. Thế nhưng thầy Tam thân thủ cũng không vừa, mặc dù tuổi đã cao. Thầy Tam lách mình một cái đã né được cú chí mạng. Con quỷ giở trò khiêu khích, nó quay lại cứ nhèo nhào. Nó định chồm đến ngôi nhà, thế nhưng nào ngờ một vòng bùa lóe lên hất văng nó ra. Con quỷ biết ngay đây chính là bùa phép mà ông thầy Tam đã trấn yểm để bảo vệ ngôi nhà. Nó quay phắt lại, nó quyết giương đôi tay ghê tởm kia để sống chết giết thầy Tam trước. Sau đó nó thoải mái thong thả để mà mài mòn kết giới, rồi xông vào nhà mà tàn sát người. Ông thầy Tam lúc này đứng đó sừng sững. Ông nói: Tam thủ quỷ là tích tụ của hận thù mà thành. Người nhớ, hận thù thì chỉ càng lún sâu vào vòng xoáy, đưa hồn phách người ta vào tai kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh, trở thành ác quỷ muôn đời. Ấy thế nhưng những lời của thầy Tam làm sao có thể đả động được một con quỷ oán hận đến ngút ngàn như vậy. Nó gầm lên: Lão già, oán hận này không phải chỉ một mình ta, cũng không phải chỉ của ba người chúng ta, là oán hận của những người cùng khổ ở đây. Cho nên ta phải giết hết, ta phải giết sạch. Con quỷ giáng thẳng xuống người thầy Tam một cú chí mạng. Thầy Tam vừa định lách sang một bên thì nào ngờ từ đằng sau một cánh tay khác của nó thò ra vả mạnh một cái. Bị bất ngờ, thầy Tam trúng đòn. Thầy nhảy lùi lại, đưa tay ôm ngực, máu đã chảy ròng ròng trên khóe mép. Con quỷ cười sằng sặc xông đến. Lúc này ở bên trong, Mụ Xuân lên cơn điên loạn, đập phá cánh cửa rầm rầm. Hai thằng thuộc hạ nhà cai Tổng Huỳnh lại một phen luống cuống. Chúng nó phải dịt ghi chặt lấy cánh cửa đề phòng Mụ Xuân thoát ra. Nhất định là phải làm theo lời của thầy Tam đã dặn. Ấy thế nhưng sức hai thằng thanh niên mà không tài nào giữ được cánh cửa. Cuối cùng chúng nó bị hất văng sang, cánh cửa gỗ vỡ tung. Mụ Xuân lúc này lao ra bên ngoài, mụ rú lên một tiếng: Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Mụ Xuân cầm cây gỗ mà nhào tới con quỷ. Đầu óc của mụ lúc này đã bị hồn quỷ làm cho điên dại, không còn làm chủ được hành động. Thầy Tam bất ngờ, thầy còn chưa kịp nói gì thì Mụ Xuân bị con quỷ ba đầu chụp lấy cổ, nhấc lên cao. Nó cười sằng sặc: Tao đang đói máu mà mày lại ra. Vợ chồng mày là đứng đầu trong nhân quả, cho nên giết được vợ chồng mày thì quỷ lực của tao sẽ được đẩy lên cao nhất. Lúc đó tao sẽ giết sạch, giết cả làng Hoa Trúc, giết cả cái tổng này. Dứt lời, con quỷ một tay túm lấy đầu, từ đằng sau lưng lần lượt thò ra những cánh tay khác, tay túm chân, tay liền túm lấy người. Cứ như thế, con quỷ gầm lên một tiếng, nó xé toạc thân thể của Mụ Xuân ra như ngũ mã phanh thây vậy. Thầy Tam không kịp làm gì, chỉ kịp rú lên một tiếng thảng thốt. Thầy rút từ trong túi ra 4 lá bùa, tự thiếp lên người mình. Thầy hô lớn: Khai hỏa! 4 lá bùa bùng lên một cái, một ngọn pháp hỏa màu xanh bao phủ lấy cơ thể của thầy Tam. Pháp hỏa bùng cháy dữ dội. Loại pháp hỏa này là âm hỏa, thầy Tam đã luyện từ rất lâu. Thế nhưng nghe theo lời sư phụ năm xưa đã từng dặn, chỉ khi nào trong cơn bĩ cực mới được dùng. Ngọn lửa nhốt trọn cơ thể của thầy Tam, nhưng lúc này mặc kệ đau đớn trên thân xác và cả linh hồn, đầu óc của thầy Tam tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông không còn cách nào khác, đây là đường cùng, ông chấp nhận đánh đổi tất cả công sức biết bao nhiêu năm tu luyện, thế rồi thậm chí đến cả mạng sống của mình. Ông thầy Tam vẫn đứng đó sừng sững để cho pháp hỏa bùng cháy ở trên người. Pháp hỏa cháy càng đượm thì linh hồn của ông lại càng trở nên mỏng manh. Con quỷ nhìn thấy ngọn pháp hỏa thì choáng váng. Nó biết là lão thầy này đang muốn dùng mạng để đổi mạng với nó. Bởi vì chỉ có cái thứ pháp hỏa đến từ cõi âm ngục này mới có thể làm tổn thương được đến nó. Con quỷ rú lên một tiếng, nó định quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần nó chạy thoát khỏi đây thì chỉ một chút nữa thôi, ông thầy Tam cũng sẽ bị pháp hỏa đốt cháy linh hồn mà chết. Sự hy sinh của ông sẽ trở thành vô nghĩa. Con quỷ định nhảy vọt lên trên mái nhà mà trốn. Thế nhưng nào ngờ đúng lúc ấy thì từ bên ngoài kia, Tai Tổng Huỳnh lừ lừ xông lên. Lão rú lên một tiếng. Lão cầm cái ba tong, ở đó có thiếp một lá bùa của thầy Tam. Lão đập đánh bốp một cái. Con quỷ bị bất ngờ, không nghĩ là Cai Tổng Huỳnh lại xuất hiện. Trúng một đòn, con quỷ mất đà loạn choạng. Nó rít lên một tiếng. Cai Tổng Huỳnh run rẩy, vừa đánh lén được con quỷ chặn nó lại, định quay đầu chạy và tọt vào trong nhà. Nào ngờ con quỷ nó chộp một cái. Chỉ thấy hai bàn tay của con quỷ gồng lên túm lấy hai cánh tay của Cai Tổng Huỳnh. Nó rít lên một tiếng, giật đánh toạc một cái. Cai Tổng Huỳnh rú lên đau đớn, một bên cánh tay đã bị con quỷ xé toạc. Cai Tổng Huỳnh dùng cánh tay còn lại giãy giụa, cầm cái ba tong có thiếp bùa vụt túi bụi. Con quỷ lúc này vừa lo sợ pháp hỏa ở đằng sau, lại vừa bị roi bùa vụt đau đớn, nó ném Cai Tổng Huỳnh sang một bên lăn lóc. Cai Tổng Huỳnh nấc lên một tiếng, rồi chừng như đau đớn quá ngất lịm. Con quỷ còn quay đầu lại nhìn xem thầy Tam và pháp hỏa đâu. Nhưng lúc này nó chợt rùng mình vì cảm thấy hơi lạnh lẽo đang tỏa ra ở ngay đằng sau lưng của nó, chứ không phải là ở đằng kia, nơi mà thầy Tam lúc nãy đang đứng. Nó rú lên một tiếng, nó cảm thấy bàn tay của nó lạnh buốt. Đây là trạng thái giống như là bỏng lạnh mà sau này người ta vẫn hay thấy. Cơn lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể của con quỷ, luồng hơi lạnh từ cõi âm thổi lên, phân tách hồn phách của con quỷ ra. Pháp hỏa bén từ trên người của thầy Tam, bén thẳng vào người con quỷ. Ông thầy Tam xông đến ôm chặt lấy con quỷ. Cứ thế, linh hồn của ông dần dần bị thiêu đốt. Con quỷ cũng bị trúng pháp hỏa không tài nào dập được. Mặc kệ cho nó có dãy giụa như thế nào, ông thầy Tam cũng nhất định không buông. Pháp hỏa dần dần phân tách hồn phách của con quỷ ra làm ba. Sau đó, những oán khí, những nỗi uất hận trong ba hồn phách kia cũng dần dần bị ông thầy Tam dùng pháp hỏa thiêu đốt sạch. Cuối cùng, ông thầy Tam tranh thủ lúc một chút hơi tàn, ông bắt một pháp ấn, vung tay hất mạnh một cái. Ba hồn phách kia đã hoàn toàn bị thiêu sạch oán niệm, chỉ còn là hồn phách của lão ăn mày khốn khổ, của anh Tú thật thà và bà Năm Bếp hiền lành, từ từ tan biến, bay về phương Bắc, xuống dưới cõi phủ để tìm cơ hội đầu thai. Còn lại, toàn bộ oán niệm đều bị thiêu cháy sạch sẽ cùng với hồn phách và thân thể của ông thầy Tam trong ngọn lửa đùng đùng. Cho đến tận khi trời đã sáng tỏ, đám người trong nhà mới dám bước ra y lời căn dặn của thầy Tam. Cảnh tượng hãi hùng ở ngoài sân, mọi thứ rối tung rối mù. Bên kia, cái xác bị phanh thây của Mụ Xuân làm cho mọi người kinh hãi. Cai Tổng Huỳnh nằm ở một xó vẫn còn thoi thóp. Đám người nhìn mà bàng hoàng đủ để biết trận chiến sinh tử ngày hôm qua nó đáng sợ thế nào. Họ cũng đã nhìn tận mắt thấy thầy Tam dùng chính tính mạng của mình tiêu diệt con quỷ, đổi lại sự bình yên cho cả nhà và ngôi làng Hoa Trúc. Cai Tổng Huỳnh biết cũng đã đến hồi kết sau khi được người ta cấp cứu tỉnh dậy. Một thời gian sau, lão liền khỏi, rồi quay lại triệu tập toàn bộ dân làng Hoa Trúc, tuyên bố: ngôi nhà này trước kia là nhà của Tránh Cống, nay hai vợ chồng chúng nó đều chết, Hôm nay tao xin thông báo với cả làng chúng mày là tao phát mãi ngôi nhà này cho cả làng. Toàn bộ tiền bạc phát mãi sẽ chia hết cho dân làng chung mày. Nghe chưa? Mọi người nhìn nhau cũng thật khó hiểu. Không biết là Cai Tổng Huỳnh làm sao, hay là lại giống như bà Xuân tự nhiên mà giác ngộ trở thành người tử tế. Cai Tổng Huỳnh nói xong rồi để cho dân làng hò reo vui vẻ. Ở bên kia, Cai Tổng Huỳnh ra lệnh cho ông thầy ký cứ thế mà làm giấy tờ biên nhận, rồi lặng lẽ phất tay cùng với hai thằng gia nhân đi về. Tội ác của vợ chồng Chánh Cống đã đến hồi kết thúc. Cai Tổng Huỳnh về đến nhà, ngồi thở dài sườn sượt, nhìn sang bên cánh tay cụt của mình. Suốt cả ngày hôm đó, lão không nói năng gì với ai. Chờ đến khi trời tối, ánh nắng đã hoàn toàn tắt, ngôi làng trở nên im phăng phắc. Cai Tổng Huỳnh vẫn cứ ngồi đó thẫn thờ. Toàn bộ vợ con gia nhân lão đã cho đi hết. Tiền bạc chuẩn bị cho vợ con lão cũng đã sẵn sàng đưa vợ con về bên đằng nhà ngoại. Một mình Cai Tổng Huỳnh ngồi đó, ánh mắt cứ ngây ngẩn nhìn ra. Cuối cùng lão thở dài. Các ông còn giấu làm gì? Ra đây đi. Trong ngôi nhà vắng lặng, bỗng nhiên có hai bóng người bước ra. Ông Cai, ông biết rồi sao? Cái gì đến rồi cũng phải đến. Ấy là thời thế. Cai Tổng Huỳnh nói xong, chỉ vào mấy cái dương để ở góc nhà. Đây là toàn bộ tiền vàng của tôi, cũng như là tiền vàng của nhà Chánh Công. Xin gửi cho các ông. Hai người vừa bước vào, không ai khác chính là hai người hầu của Cai Tổng Huỳnh đi theo lão bấy lâu nay. Một người bước lên, chỉ thấy người ấy không còn mặc bộ quần áo nâu, nghèo khổ, mà hôm nay người ấy mặc một bộ quần áo xanh. Người này gật gật đầu. Cách mạng sẽ rất cảm ơn ông, sẽ ghi nhớ công đức này của ông. Sau đó, liền phất tay cho người bên cạnh. Anh này bước ra bên ngoài làm một tín hiệu. Ở bên ngoài lúc này đột nhiên đèn đuốc sáng rực. Rất nhiều người mặc quần áo cũng giống như vậy bước vào. Trong tay của họ là lăm lăm súng ống. Nhìn những ánh mắt rực sáng, họ khiêng hết toàn bộ tiền vàng đi. Một phần họ để lại chia bớt cho những người dân nghèo, còn một phần họ sẽ gia nhập vào trong ngân quỹ. Từ đây sẽ sắm sửa thuốc thang súng ống để mà chống lại bọn Tây. Cai Tổng Huỳnh lặng lẽ ngồi đó. Lão cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Có lẽ sau chuyện vừa rồi, lão cảm thấy cuộc đời của lão như bước sang một trang mới. Lão thở dài. Đột nhiên có tiếng nổ đùng đoàng ở bên kia. Mấy người áo xanh quay phắt lại, nhìn thẳng về hướng của đồn Tây. Nơi đó đang bốc cháy đùng đùng, tiếng người hò reo, tiếng súng, rồi cả tiếng người cười, người khóc. Dân làng sầm sập chạy ra xem. Một người thốt lên. Đánh rồi. Là hội kín đánh đồn Tây rồi. Hội kín đánh đồn Tây rồi. Một ông già khác lắc đầu. Không phải là hội kín. Là Việt Minh đấy. Việt Minh đánh đồn Tây rồi. Là Việt Minh đánh đồn Tây. Mấy người áo xanh ở trong nhà Cai Tổng Huỳnh cũng đã rút đi hết. Tất cả bọn họ bây giờ đang tập trung ra hướng của đồn Tây, để lại Cai Tổng Huỳnh đứng đó. Lão lặng lẽ nhìn ra bên đó, miệng lẩm bẩm: Việt Minh đánh đồn Tây. Ở một nơi rất xa, bên kia con đê, chị Hoa cùng với đám người ở cũ nhà Chánh Cống đang dắt díu nhau rời khỏi làng ấy mà đi, cũng than thở: Là Việt Minh đánh đồn Tây. Là Việt Minh đánh đồn Tây. Ánh mắt của chị Hoa chợt sáng lên. Đánh đồn Tây. Đánh cho chúng nó cút đi. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta sẽ khác, sẽ tốt hơn. Là Việt Minh đánh đồn Tây rồi. Các ông các bà ơi, đi về bên ấy, đi xem Việt Minh đánh đồn Tây. Đi nào. nhanh lên. Ở bên đó, ánh lửa ngút trời sáng rực. Bà con của tất cả các làng đều đang ùn ùn chạy đến. Họ muốn chạy đến để xem Việt Minh đánh đồn Tây. Việt Minh đánh đồn Tây. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tiêu diệt con quỷ, nhà Chánh Cống cũng phải trả giá. Cũng rất là may mắn một điều là cái nhân vật Cai Tổng Huỳnh ban đầu thì là ác, nhưng mà đến phút cuối cùng, có lẽ là khi mà tận mắt nhìn thấy cái chết của ông thầy Tam, thì cũng có cái sự giác ngộ nào đó. Thế nhưng mà có một cái điều mà tôi rất là thích trong cái quan điểm của Cai Tổng Huỳnh đó. Tôi rất là thích khi mà tác giả nói đến cái quan điểm bóc lột của Cai Tổng Huỳnh. Đôi lúc tàn sát người nó không phải là cái biện pháp duy nhất. Anh em có công nhận với tôi rằng là cái sự đáng sợ, cái sự đáng sợ nhất đó là sự đáng sợ của những kẻ ác độc có tri thức. Đúng. Thằng Chánh Cống nếu như bình thường chúng nó ác thôi. Đúng không ạ? Thế nhưng để mà nói là nó, để mà nói là nó đáng sợ thật sự, thì phải là cái thằng cha Cai Tổng Huỳnh. Lúc nào nó cũng cứ cười hành hạch, nhưng mà chỉ cần thằng Chánh Cống hở ra một cái gì đó là nó sẽ đến. Mỗi lần đến là nó lại có một cái cháp tiền. Thế thì anh chị em cứ thử nghĩ đi, nó là Cai Tổng, nó là của cả một tổng. Một tổng đó sẽ có biết bao nhiêu thằng Chánh. Có thằng Chánh Cống, thằng Chánh Rãnh, thằng Chánh Giếng đó, đúng không? Thằng Chánh Mương, thằng Chánh Ao. Bao nhiêu thằng Chánh độc ác như vợ chồng nhà thằng Chánh Cống. Mỗi một lần chúng nó làm điều gì ác cần phải bưng bít thì lại có Cai Tổng Huỳnh xuất hiện. Mà mỗi một lần như vậy Cai Tổng Huỳnh Cai Tổng Huỳnh lại vớ được một cái cháp tiền vàng. Đấy mới là thằng khôn. Đấy là cái sự bóc lột kiểu mới. Tôi cảm thấy rất là tâm đắc với cái quan điểm đó. Mặc dù là đây là chúng ta nhìn theo cái khía cạnh là bóc lột dân đen, nhưng mà thú thật với anh chị em là ở thời đại hiện nay cũng thế. Cái thằng mà có tri thức, những cái thằng ác nó đã sợ rồi, nhưng mà cái thằng ác có tri thức thì nó lại càng sợ hơn các bạn. Những cái thằng làm ác nó đã vốn dĩ đã sợ rồi, nhưng mà những thằng mà có tri thức làm ác thì nó còn sợ hơn nhiều. Cái sự phạm tội của những thằng ác nó là một, thì cái sự phạm tội của những thằng có tri thức mà ác thì nó là 10, nó đáng sợ lắm. Nó đáng sợ lắm không? Đúng không ạ? Thì ok. Anh thì anh chỉ thấy là có một cái tư tưởng đó, anh cảm thấy nó rất là ưng ý. Ok, Đức Hoàng ngủ ngon. Anh rất là ưng ý với cái tư tưởng đó của tác giả Lâm Phong. Tất nhiên rằng là đây là anh chỉ nói ở cái góc độ là chúng ta cảm thấy tâm đắc với cái tư tưởng đó thôi, chứ anh cũng không khuyến khích. Đúng không? Ừ. Chúng ta không khuyến khích đến cái việc là người ta làm ác. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều là tác giả viết, các tác giả nói rất là đúng. Nên cũng may là thằng Cai Tổng Huỳnh nó giác ngộ ra sớm. Có lẽ là khi tận mắt nhìn thấy cái chết của ông thầy Tam, khi mà trực tiếp đối mặt với cái sự sống chết, thì nó giác ngộ. Chứ mà với cái sự ác độc của nó thì e rằng là bọn Chánh Cống nó chỉ là những cái máy cào tiền, cào vàng để cho thằng Cai Tổng Huỳnh thôi. Những thằng đấy mới là những cái thằng nó sợ. Toàn bộ tiền bạc của bọn Chánh Tổng, của bọn Lý Trưởng, nó bòn rút, nó hút máu của dân, thì thằng Cai Tổng hoặc là những cái thằng trên thằng Cai Tổng nó sẽ đớp hết. Mà nó đớp một cách hợp tình hợp lý luôn. anh cảm thấy cái thằng đấy mới là cái thằng gớm mặt. Thôi thì cũng dù sao cũng may. Cũng may là Cai Tổng Huỳnh giác ngộ và Việt Minh đánh đồn Tây. Có lẽ rằng là cuộc sống của những con người khốn khổ như là những người dân ở làng sẽ khác. Có lẽ là cuộc sống của chị Hoa và những người ăn kẻ ở nhà tránh cống nay được giải thoát nó sẽ khác. Cuộc sống của Cai Tổng Huỳnh cũng sẽ khác. Có lẽ cuộc sống của tất cả mọi người từ đây sẽ khác. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lâm Phong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ chúng ta đi ngủ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.